Quay trở lại với Tuyệt Đỉnh Đan Tôn, chương là Hộp Kiếm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà cuộc tỉ thí đan đạo giữa Đan Minh và Đan Đạo Thế Gia đang diễn ra thì người trọng tài là Thất Đỉnh Luyện Đan Sư Hoàng Hán Thanh đã bất ngờ phản bội lại cả đôi bên và bắt cóc đi Tử Viêm Binh, là một gọi là thiếu niên cũng có thể coi là một thiên tài luyện đan sư, khi mà hắn đang dùng thiêu đốt sinh mệnh để có thể tăng cao phẩm chất luyện đan. Gần như chắc chắn là trong cuộc thi đấu này thì Tử Viêm Binh đã thắng. Tuy nhiên Hoàng Hán Thanh bất ngờ đã đầu nhập vào Phong Kiếm Các, và vị các chủ của Phong Kiếm Các cũng đến tận nơi để hỗ trợ Hoàng Hán Thanh mang người rời đi. Ngoài ra thì cùng lúc đó Tiêu Viêm cũng bị 8 người ở cái trình độ là đại trưởng sinh vây quanh, cũng muốn bắt luôn cả Phương Lâm đi để về cái mục đích luyện đan của bọn họ. Trên trời cao, nơi thị lực của người tầm thường không thể nhìn thấy, một trận đại chiến có thể xưng là đỉnh phong đang diễn ra. Trên mặt đất, rất nhiều người mở ra linh mục cũng không nhìn rõ trận kịch chiến trên bầu trời. Chỉ có người mở ra thiên mục mới có thể thấy tương đối rõ ràng. Đây là một trận chiến mà võ giả tầm thường không thể tưởng tượng. Một người là Đông Cực Thiên Vương được công nhận là cửu quốc đệ nhất nhân, một người khác là Phong Kiếm Các chủ sâu không lường được. Hai người đều là hạng đỉnh đỉnh đại danh, thực lực của bọn hắn không phải võ giả tầm thường có thể suy đoán. Trong mắt người bình thường thì dù là Đông Cực Thiên Vương hay Phong Kiếm Các chủ đều vô cùng cường hãn như thần tiên vậy. Hộp kiếm sau lưng của Phong Kiếm Các chủ đã xuất ra 3 thanh trường kiếm, trường kiếm hình xà là một trong số đó. 2 thanh kiếm khác cũng cực kỳ bất phàm, mặc dù không phải là danh kiếm ở trên bảng, nhưng so với những danh kiếm trên bảng cũng không yếu hơn chút nào. Bảng danh kiếm đương nhiên là quyền uy danh kiếm của thiên hạ, nhưng danh kiếm thiên hạ có bao nhiêu, danh kiếm lưu truyền từ cổ chí kim lại có bao nhiêu, có danh kiếm được thế gian truyền tụng nhưng có cái lại không ai biết đến. Mà trong Phong Kiếm Các, danh kiếm trên bảng chỉ là một phần trong đó mà thôi, còn có rất nhiều lợi khí không được ghi lại tên ở trên bảng danh kiếm. Bên trong hộp kiếm sau lưng của Phong Kiếm Các chủ ẩn giấu mấy danh kiếm không muốn được lưu truyền, mà bản thân hắn lại không thích sử dụng đám danh kiếm ở trên bảng. Bà thành truyền thế danh kiếm không ngừng bay lượn trên bầu trời, Đông Cực Thiên Vương thì liên tục di chuyển, bà thành kiếm đều không thể làm gì được hắn, nhưng lại khiến Đông Cực Thiên Vương nhất định phải trốn tránh. Thiếu niên dẫm lên một thanh phi kiếm bình thường, nhìn Đông Cực Thiên Vương đọ sức với bà thành danh kiếm, trên mặt mang theo vẻ thư giãn và thích ý. Đông Cực Thiên Vương thấy đối phương nhàn nhã như thế, trong đáy lòng lại có chút thầm giận, cảm thấy Phong Kiếm Các chủ này quá mức khinh thị mình. Ngay sau đó Đông Cực Thiên Vương vươn tay ra, hai ngón tay khép lại như kiếm, cong một tiếng. Lần thứ nhất hai ngón tay Đông Cực Thiên Vương đánh lên một danh kiếm toàn thân màu tím kia bị đánh bởi một lực rất mạnh lập tức rơi xuống dưới, hào quang ảm đạm. Ngay sau đó thân hình Đông Cực Thiên Vương khẽ động, trực tiếp đuổi theo một danh kiếm khác, hai ngón tay giơ ra kẹp lấy kiếm kia. Dù thanh kiếm này dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi tay của Đông Cực Thiên Vương. Một thanh danh kiếm cuối cùng thì bị Đông Cực Thiên Vương giẫm nát dưới chân, một thân uy áp hoàn toàn triển lộ ra. Răng rắc, thanh kiếm bằng chất liệu không tầm thường kia trực tiếp bị đạp nứt. Trong thời gian ngắn ngủi, 3 thanh danh kiếm đều bị Đông Cực Thiên Vương chế phục. Được, đỡ thêm mấy kiếm của ta. Người thiếu niên kia cười to, lấy chỉ mang làm kiếm hướng Đông Cực Thiên Vương bắn ra 7 chỉ liên tiếp. 7 chỉ này như 7 đạo kiếm mang xé rách bầu trời, giống như sao xẹt đánh về phía Đông Cực Thiên Vương. Mỗi đạo kiếm quang đều có uy lực không thua kém gì danh kiếm được vận dụng trước đó. Với thực lực của Phong Kiếm Các chủ, sớm đã không quan trọng là có lợi kiếm trong tay hay không, dù tay không thì hắn vẫn có thể phát huy ra uy lực như có kiếm. Dù là thanh kiếm vô danh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới Phong Kiếm Các chủ. Đông Cực Thiên Vương thấy 7 đạo kiếm khí đánh tới, không trốn tránh cũng không lui lại, danh kiếm kẹp giữa ngón tay bị Đông Cực Thiên Vương nắm chặt trở lại, huy động trường kiếm ngăn cản 7 đạo kiếm khí kia. Khi đạo kiếm khí thứ 7 bị ngăn lại, danh kiếm trong tay Đông Cực Thiên Vương cũng đã phủ đầy vết nứt, hiển nhiên là không chịu nổi. Đông Cực Thiên Vương tiện tay vứt bỏ thanh kiếm này, mặc dù là một thanh kiếm không tồi nhưng liên tục đỡ 7 đạo kiếm khí của Phong Kiếm Các chủ thì nó cơ bản đã hỏng. Trong hộp kiếm của ngươi, ta nhớ là phải có 8 thanh kiếm mới đúng, sao chỉ dùng có 3 thanh, xem thường ta như vậy sao? Đông Cực Thiên Vương nhìn chằm chằm thiếu niên kia, trầm giọng hỏi. Người thiếu niên cả cười. Người nhớ không sai, trước kia quả thật có 8 thanh kiếm trong hộp kiếm này. Đông Cực Thiên Vương nhướng mày. Trước kia? Nói như vậy bây giờ không phải 8 thanh sao? Người thiếu niên kia nhẹ gật đầu, thêm một thanh, ta rất thích. Đông Cực Thiên Vương nghe vậy, trong lòng kinh hãi càng thêm cảnh giác với người này, bởi vì đã từng giao thủ cùng với Phong Kiếm Các chủ, cho nên Đông Cực Thiên Vương biết, trong hộp kiếm sau lưng người này có 8 thanh danh kiếm. Mà năm đó Đông Cực Thiên Vương giao chiến cùng Phong Kiếm Các chủ cũng chỉ làm cho đối phương sử dụng tới 7 danh kiếm mà thôi. Danh kiếm thứ 8 thì Đông Cực Thiên Vương chưa từng nhìn thấy. Hiện nay hắn đã khác xưa, thực lực mạnh hơn rất nhiều, mà trong hộp kiếm của phong kiếm các chủ cũng có thêm một thanh kiếm, tổng cộng là 9 thanh danh kiếm. Đông Cực Thiên Vương yên lặng suy tư trong lòng, nếu mình dốc hết toàn lực có thể làm cho 9 thanh của phong kiếm các chủ đều xuất hiện hay không? Dường như thiếu niên nhìn thấu suy nghĩ lúc này của Đông Cực Thiên Vương, nhếch miệng cười nói, muốn kiến thức hai thanh kiếm cuối cùng của ta, Đông Cực ngươi cần phải dùng tới 12 phần thực lực mới được. Người xem thường ta, Đông Cực Thiên Vương nói, một con mắt nằm dọc xuất hiện giữa mi tâm, đó không phải là thiên mục mà là một cái đồng tử đen như mực, tựa như vực sâu vô tận, khiến người ta nhìn một cái đã muốn hãm sâu vào trong đó không thể kiềm chế. Rốt cuộc thiếu niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, năm đó ngươi cũng không dùng chiêu này. Đông Cực Thiên Vương không trả lời, con mắt dọc đen kịt ở mi tâm nhìn thẳng về phía thiếu niên kia. Trong lúc nhất thời, thiếu niên có một loại cảm giác như rơi vào vực sâu, tất cả lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi mất. Nhân cơ hội này, Đông Cực Thiên Vương trực tiếp dùng một chưởng hung hăng đánh vào trên trán thiếu niên, đánh hắn bay ra ngoài, máu tươi chảy xuôi xuống theo cái trán. Một màn này khiến những người có thiên mục nhìn thấy phải liên tiếp kinh hô. Đông Cực Thiên Vương sắp chiến thắng vị phong kiếm các chủ kia rồi sao? Không ít người đang âm thầm cổ vũ cho Đông Cực Thiên Vương. Dù sao thì thế lực khổng lồ biến mất đã lâu như phong kiếm các lại lần nữa tái hiện, mang đến áp lực rất lớn cho các phe cánh ở cửu quốc. Nếu Đông Cực Thiên Vương có thể chiến thắng phong kiếm các chủ, vậy có nghĩa là phong kiếm các cũng không cường đại như trong tưởng tượng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên thần sắc của Đông Cực Thiên Vương biến đổi, nhìn xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy cảnh Phương Lâm bị 8 đại trưởng sinh giả bắt giữ. Không tốt, Đông Cực Thiên Vương thẩm hô không ổn, một chỉ đánh thẳng xuống phía dưới, muốn hóa giải nguy cơ của Phương Lâm. Giao thủ với ta còn muốn phân tâm thì không tốt đâu. Thanh âm của thiếu niên lần nữa vang lên, kiếm mang phát sau mà đến trước chặn lại một chỉ của Đông Cực Thiên Vương. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Từ Viêm binh còn chưa đủ sao? Còn muốn mang cả Phương Lâm đi? Đông Cực Thiên Vương tức giận quát. Người thiếu niên kia nhẹ nhàng lau máu tươi trên trán, nụ cười trên mặt không giảm. Không có gì, chỉ là muốn luyện chế một loại đan dược không có tồn tại mà thôi. Đan dược không tồn tại? Đông Cực Thiên Vương chấn động trong lòng, sắc mặt hoảng sợ, nhìn sang phong kiếm các chủ. Thiếu niên này nhếch miệng khẽ cười, trên trán không còn máu chảy ra nữa. Đúng vậy, vì thứ đan dược không tồn tại này, ta đã phải chuẩn bị rất nhiều năm, hiện tại chỉ còn thiếu một ít nhân thủ, không bằng Đông Cực ngươi cũng tới giúp ta một chút thì thế nào? Thiếu niên nói với Đông Cực Thiên Vương, trong lời nói còn mang theo vài phần chế nhạo. Luyện đan sư thất đỉnh Hoàng Hán Thanh đã đi theo phong kiếm các ngươi, còn đan dược gì mà không luyện ra được, sao phải hao phí sức lực như vậy? Đông Cực Thiên Vương lạnh lùng nói. Thiếu niên khẽ lắc đầu. Hoàng Hán Thanh không kém, nhưng một mình hắn thì không đủ, chuẩn bị tất quả thỏa đáng, tập hợp tất cả nhân lực cũng chỉ có tỷ lệ 3-4 phần để luyện thành mà thôi. Đông Cực Thiên Vương trong lòng kinh hãi, mặc dù không biết lời phong kiếm các chủ này nói có mấy phần thật giả, nhưng nếu quả thật như hắn nói, chỉ sợ đan dược mà phong kiếm các chủ muốn luyện chế không đơn giản chỉ là thất phẩm bát phẩm, rất có thể chính là đan dược kiểu phẩm siêu phàm nhập thánh. Đan dược được phân làm cửu phẩm, mà phàm là đan dược được tính vào cấp bậc cửu phẩm đều có thể đoạt tạo hóa của thiên địa, có hiệu dụng thần diệu khó mà tưởng tượng. Bất kỳ một luyện đan sư nào đều tha thiết ước mơ có thể nhìn thấy đan dược cửu phẩm thực sự. Nhưng đan dược cấp bậc này bây giờ chỉ có thể có được trong cổ tịch mà thôi, bởi vì thời đại này không có luyện đan sư kiểu đỉnh tồn tại. Huống hồ chưa hỏi đến là có luyện đan sư kiểu đỉnh hay không, cho dù có dược liệu để luyện chế đan dược kiểu phẩm thì cũng cực kỳ chân quý, mỗi gốc dược liệu đều cần hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực mới có thể tìm ra được. Phong kiếm các chủ có vị luyện đan sư thất đỉnh là Hoàng Hán Thanh còn chưa đủ, muốn tập hợp nhiều luyện đan sư hơn để tiến hành luyện chế đan dược, Đông Cực Thiên Vương chỉ có thể nghĩ đến đan dược cửu phẩm. Từ khi nào thì phong kiếm các cũng sinh ra hứng thú với việc luyện đan, chẳng lẽ phong kiếm các người cũng muốn quăng kiếm đi mà luyện đan sao? Đông Cực Thiên Vương mỉa mai hỏi. Người thiếu niên rất nghiêm túc gật đầu. Người nói không sai, ta rất có hứng thú với đan đạo, cũng từng lập chí trở thành một vị luyện đan sư. Đáng tiếc là thiên phú của ta không tốt, miễn cưỡng trở thành luyện đan sư nhất đỉnh, luyện hóa hồn mệnh đan hỏa đầu tiên trong đời suýt nữa còn thất bại, còn suýt bị hồn mệnh đan hỏa phản vệ, tươi sống đốt chết. Bởi vậy ta phải từ bỏ đan đạo chuyển sang luyện kiếm, không ngờ tại phương diện luyện kiếm ta lại có thiên phú không tồi, bây giờ có thể nhìn xuống tất cả kiếm giả trong thiên hạ. Dừng một chút, thiếu niên lại nói, con đường kiếm đạo ta đã đứng đủ cao rồi, phong cảnh đỉnh núi cũng nhìn đủ rồi. Nhưng võ giả chúng ta dù tu luyện tới mức nào, thọ nguyên thì nhìn như rất dài, nhưng kỳ thực còn e ngại chuyện sinh tử hơn so với những hạng người tầm thường kia. Ồ, nghe lời này của ngươi, chẳng lẽ muốn luyện chế ra đan dược cửu phẩm có thể kéo dài thọ nguyên sao? Tu vi như ngươi còn ngại tuổi thọ không đủ dài à? Đông Cực Thiên Vương khinh thường nói. Thiếu niên ừ một tiếng, đưa tay chỉ lên trời. Tu vi bất diệt có thể thọ cùng trời đất hay sao? Đông Cực Thiên Vương không trả lời, bởi vì đáp án đã rất rõ ràng. Thọ cùng trời đất ư? Nói đùa sao? Dù mạnh như võ tôn ở trong thần thoại cũng không dám nói là có thể thọ ngang trời đất, huống chi là bọn hắn. Ta biết mình còn sống được bao lâu, mỗi thời mỗi khắc tuổi thọ của ta đều đang trôi đi. Đương nhiên, thiên hạ chúng sinh cũng vậy, con người cường đại cỡ nào rồi cũng không chống lại được hai chữ tháng năm. Ta sợ chết, ta không muốn sau khi chết trở thành một đống đất vàng, tất cả dấu vết của ta đều không còn tồn tại, không nhìn thấy được phong cảnh tốt đẹp trên cuộc đời này, cho nên ta muốn đánh vỡ sinh tử. Thiếu niên nói tới đây trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, mà Đông Cực Thiên Vương thì đã hoảng sợ đến không thốt nên lời. Đánh vỡ sinh tử ư? Đông Cực Thiên Vương nhớ tới mấy quyển sách cổ xưa nhất của Đan Minh, đọc được những ghi chép xa xưa nhất. Cổ thì có Đan Tôn dùng thần lực của cửu thiên để đoạt lấy tinh phách của trời đất, lấy cực đại tạo hóa để luyện chế ra đan dược siêu thoát. Đôi câu vài lời ghi chép lẻ tẻ khiến Đông Cực Thiên Vương lúc đó đã chấn kinh rất lâu mà vẫn không thể bình tĩnh lại. Rốt cuộc là hạng nhân vật đáng sợ nào mới có thể luyện chế ra đan dược siêu thoát đây? Đây là chuyện mà luyện dược sư, luyện đan sư có thể làm được hay sao? Hoặc có lẽ là đan đạo có thể phát triển đến loại trình độ này sao? Đến cả sinh tử mà cũng có thể siêu thoát? Mà bây giờ nghe được lời nói này của Phong Kiếm các chủ, Đông Cực Thiên Vương lập tức nhớ đến ghi chép trong sách cổ xưa. Lúc này mới ý thức được dã tâm của Phong Kiếm các chủ, không chỉ là đan dược cửu phẩm mà muốn luyện chế đan dược siêu thoát. Hắn muốn siêu thoát sinh tử, trở thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt chân chính. Người điên rồi, chúng sinh vạn vật cũng không thoát khỏi sinh tử, cho dù ngươi cường đại cỡ nào cuối cùng cũng sẽ có ngày chết đi, căn bản không tồn tại cái gọi là đan dược siêu thoát. Tất cả những gì ngươi làm đều là si tâm vọng tưởng mà thôi. Đông Cực Thiên Vương tức giận nói, lý trí nói cho hắn biết Phong Kiếm các chủ đang làm một chuyện vô nghĩa, bởi vì là không thể thành công. Ngay cả trên sách cổ kia cũng chưa từng ghi chép vị đan tôn cổ đại kia cuối cùng thành công hay thất bại, nhưng Đông Cực Thiên Vương cảm thấy chắc chắn là không có khả năng thành công. Dù sao nhân lực là có hạn, không có khả năng chỉ dựa vào đan dược để siêu thoát sinh tử được. Người thiếu niên lại thương hại nhìn Đông Cực Thiên Vương. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là người của thời đại này mà thôi, không giống như ta, tầm mắt cũng không bằng. Đông Cực Thiên Vương hử lạnh một tiếng. Nhiều lời vô ích, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng muốn mang bất cứ người nào đi cũng phải hỏi xem ta có đáp ứng hay không. Ngươi không cản được ta, ta nói với ngươi nhiều như vậy chỉ là muốn biết ngươi có hỗ trợ ta hay không, xem ra là lãng phí miệng lưỡi rồi. Người thiếu niên lắc đầu, lời vừa dứt trong hộp kiếm sau lưng liền có vô số đạo kiếm quang liên tiếp lóe lên. Năm thanh danh kiếm trôi lơ lửng trước mặt hắn, mỗi thanh kiếm đều ngưng tụ kiếm khí cực kỳ kinh nhân. Sắc mặt Đông Cực Thiên Vương lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn đã từng giao thủ với thiếu niên này, người kia chỉ dùng đến thanh danh kiếm thứ 7 mà thôi, thanh danh kiếm thứ 8 chưa từng thi triển ra. Mà lần này ngoại trừ 3 danh kiếm lúc trước lại thêm 5 thanh danh kiếm trước mắt, người thiếu niên này đã vận dụng tới 8 thanh danh kiếm. Đây gần như đã là vận dụng toàn lực để đối phó với Đông Cực Thiên Vương. Tốt lắm, ta muốn lĩnh giáo một chút, thanh danh kiếm thứ 8 của ngươi không sử dụng năm đó, rốt cuộc có năng lực gì? Đông Cực Thiên Vương nói, sử dụng con mắt dọc đen kịt ở mi tâm lần thứ 2. Đã trúng chiêu một lần, muốn ta trúng chiêu lần nữa sợ là có chút khó khăn. Người thiếu niên này cười nói, một thanh trường kiếm kim sắc ở trong năm danh kiếm trước người tỏa sáng hào quang, vô số kiếm khí trải rộng trên bầu trời như sóng biển gào thét bao phủ cả người Đông Cực Thiên Vương vào trong biển kiếm khí. Hai trong mắt của thiếu niên đã mất đi sự u ám mà khôi phục lại vẻ trong sáng. Cái nhãn thuật kỳ dị của Đông Cực Thiên Vương không ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Giờ phút này, Phương Lâm lại cực kỳ bực bội. 8 đại trưởng sinh giả dùng kiếm trỏ vào các nơi yếu hại của mình, chỉ cần mình động thì kiếm trong tay 8 người này sẽ trực tiếp đâm vào người. Mặc dù Phương Lâm có thân thể bất diệt của chân long, nhưng cũng không phải thực sự là đao thương bất nhập. Dù sao cũng là máu thịt, kiếm trong tay 8 người này lại đều là thần binh lợi khí, từng được xếp trên bảng danh kiếm, bản thân hắn không có khả năng đứng yên chịu xiên. Nhưng bảo Phương Lâm đi theo 8 người bọn hắn thì hắn cũng không muốn, ai biết được chuyến đi này là đầm rồng hang hổ gì. Đến địa bàn của người ta còn không phải là người ta muốn thế nào được thế đó sao? Mình còn cơ hội gì phản kháng nữa? Còn không đi cùng bọn hắn thì xem bộ dáng 8 tên gia hỏa này có vẻ muốn xuất thủ cưỡng ép mình. Trông cậy vào người khác ư? Cao thủ lợi hại nhất ở đây là Đông Cực Thiên Vương thì đã bị Phong Kiếm các chủ cầm chân. Những người khác chưa chắc là sẽ xuất thủ cứu mình. Dù có người xuất thủ nhưng có thể địch nổi 8 đại trưởng sinh giả này sao? Phương Lâm ghét nhất chính là loại cảm giác thân bất do kỷ này. Đi! 8 đại kiếm giả cùng động thân, Phương Lâm bị bọn hắn kẹp ở giữa, không thể không theo. Rất nhiều người phát hiện tình huống ở đây, mấy vị cường giả Long Hành Thiên Đường Hoàng và Lão Đường Hoàng lập tức ngăn cản tám đại kiếm giả. Nhưng sắc mặt mấy người Long Hành Thiên và Đường Hoàng lập tức biến sắc. Tám đại kiếm giả này không nói một lời, đồng thời huy kiếm chém ra. Tám đạo kiếm khí hung hồn ập đến, đừng nói là phá núi rạch biển, dường như ngay cả bầu trời cũng sắp bị rạch nát dưới kiếm khí của đám này. Mấy người Long Hành Thiên không ngăn cản nổi nên tự rút lui ra ngoài, chỉ có Lão Đường Hoàng Lý Viễn Sơn gầm thét một tiếng, song trưởng đều xuất ra, một bước không lui. Tay chân người Phong Kiếm Các các người đã kéo quá dài rồi, ngay cả đường đô của ta cũng dám động vào. Lý Viễn Sơn tức giận quát. Chúng ta vô ý mạo phạm, mong rằng chư vị nhường đường. Trong tám đại kiếm giả, nữ tử cầm đầu lạnh lùng mở miệng, vẫn là ngữ khí lạnh như băng, dường như nàng đều là đang ở thế với bất kỳ kẻ nào, như người ta nợ cả họ nhà nàng tiền vậy. Hừ, muốn đi cũng được, các người có bao nhiêu người tới thì rời đi bấy nhiêu người, thêm một người cũng không được, Lý Viễn Sơn nói. Chúng ta phỏng mệnh phải mời được Phương Lâm Phương Đại Sư đến Phong Kiếm Các làm khách, mong chư vị đừng ngăn cản, nếu không chúng ta sẽ đại khai sát giới ở đây. Nữ tử cầm đầu nói, đoạn kiếm thanh tú xanh biếc trong tay tỏa ra hàn quang lẫm liệt. Lý Viễn Sơn biến sắc, không ngờ Phong Kiếm Các làm việc lại không biết kiêng kỵ như vậy, dám uy hiếp là muốn đại khai sát giới ở đường đô, vậy mà còn nhẫn được sao? Đường đô là địa bàn của hoàng tộc Lý Thị bọn họ, nếu thực sự để người Phong Kiếm Các động thủ giết người lung tung ở đây, chẳng phải là dẫm lên mặt mũi của hoàng tộc Lý Thị sao? Các người dám? Lý Viễn Sơn quát lên một tiếng, chỉ thấy bóng dáng ba lão giả đột nhiên lướt tới, sóng vai đứng cùng Lý Viễn Sơn. Khuôn mặt của ba lão giả này đều tang thương, thân hình già nua mà thâm trầm, không còn bao nhiêu sức sống, hiển nhiên thân thể họ đã vùi vào đất vàng một nửa. Nhưng khí tức của ba lão già tản ra rất cường hãn, thậm chí còn mạnh hơn cả Lão Đường Hoàng Lý Viễn Sơn. Hiển nhiên ba lão già này chỉ còn cách cảnh giới bất diệt có một đường, nhưng bởi vì nguyên nhân tuổi thọ mà không thể chân chính bước vào, chỉ có thể để cho hồn phách thành tựu bất diệt, nhục thân thì vẫn bảo trì ở trình độ nửa bước bất diệt. Ở một mức độ nào đó, ba lão già này là cường giả bất diệt, thế nhưng nhục thân họ đã mục nát, không được tính là cường giả bất diệt hoàn chỉnh. Dù vậy thì ba lão già nửa sống nửa chết này cũng đủ làm cho tám đại kiếm giả cảm thấy kiêng kỵ, mà mọi người ở đây cũng không ngờ rằng bên trong đường đô lại còn cất giấu ba lão già này. Xem ra đây cũng là cao thủ hoàng tộc Lý Thị ẩn giấu bấy lâu. Phương Lâm thấy ba lão già xuất hiện, trong mắt chợt hiện vẻ mừng vui, nhưng vẫn chưa bớt hẳn sầu lo. Mặc dù ba lão già này không yếu, nhưng muốn ngăn cản được tám đại kiếm giả kia chỉ sợ vẫn có chút khó khăn. Ngay cả Phương Lâm cũng nhìn ra được, nhục thân của ba lão giả này đã bắt đầu mục nát, hiển nhiên không sống được bao lâu nữa. Nếu bắt buộc phải ra tay, nhục thân sợ là sơ hở lớn nhất của họ. Mà mỗi người trong tám đại kiếm giả này đều là cao thủ nhất đẳng trong hàng kiếm đạo, gây ra thương tổn thế nào đối với một thân thể là có thể đoán ra được. Nếu ba lão giả này thực sự động thủ với tám đại kiếm giả, chắc chắn bà lão sẽ ăn thiệt thòi. Ba người lão phù ở đây, chư vị Phong Kiếm Các vẫn nên thu liễm một chút cho thỏa đáng. Một người trong ba lão già mở miệng, ánh mắt lãnh đạm nhìn về tám đại kiếm giả. Nếu ba vị nhường đường, chúng ta sẽ lập tức rời đi, không quấy rầy đến đường đô, nhưng chúng ta nhất định phải mang người này đi, không thể làm khác. Nếu ba vị muốn chiến, vậy tám người bọn ta phụng bồi. Nhưng đến lúc đó chết bao nhiêu người, vậy thì không phải là trách nhiệm của chúng ta nữa. Giọng nói của nữ nhân kia tràn đầy lệ khí. Bị cản đường lần nữa, nàng đã nổi lên sát tâm. Nếu không phải là Phong Kiếm Các chủ sớm đã phân phó chỉ cần bắt Phương Lâm đi là được, không được làm to chuyện, thì nàng sớm đã tức giận mà rút kiếm giết người. Không ai biết, vì nữ tử không rõ thân phận này chính là vị kiếm khôi, giết nhiều người nhất của năm đó, bị rất nhiều người xưng là chính đạo phỉ nhổ. Tính tình của nàng là rất kém, cho dù trong Phong Kiếm Các có cao thủ như mây, kiếm giả đông như kiến thì nàng vẫn kiệt ngạo bất tuân, chỉ có Phong Kiếm Các chủ mới có thể làm cho nàng nghe lệnh mà thôi. Khuôn mặt cả ba lộ vẻ do dự, mặc dù ba người bọn họ đã ra mặt nhưng không nhất định sẽ ra tay, nhất là đường đô. Một khi thực sự động thủ vậy thì rất khó mà thu tay lại, một khi lan tới người vô tội thì thanh danh hoàng tộc Lý Thị sẽ bị hủy hết. Người của Phong Kiếm Các làm việc không có điểm mấu chốt, thế nhưng hoàng tộc Lý Thị bọn hắn thì lại có, ranh giới cuối cùng chính là đường đô. Ai, bà lão giả bất đắc dĩ thở dài, đồng thời lui về sau một bước. Thần sắc Lý Viễn Sơn và Đường Hoàng đều rất khó coi, không ngờ tam lão lại lựa chọn nhượng bộ. Tám đại kiếm giả cũng không nhiều lời, trực tiếp mang Phương Lâm nhanh chóng rời khỏi đường đô. Hoàng Hán Thanh thì mang theo Từ Viêm binh, cũng được tám đại kiếm giả này hộ tống mà rời đi, không ai dám ngăn cản. Có vài người là không muốn, nhưng có vài người là bất lực. Đông Cực Thiên Vương ở trên trời, có năng lực ngăn cản thì lại bị năm thanh danh kiếm hoàn toàn giữ chân, muốn thoát ra cũng không được, không thể ngăn cản được tám đại kiếm giả. Phong kiếm các chủ thấy tám đại kiếm giả đã đắc thủ rời đi, liền cười một tiếng với Đông Cực Thiên Vương. Tốt rồi, người ta muốn đã tới tay, cũng không chơi với người nữa. Đông Cực Thiên Vương hừ một tiếng, có chút không muốn buông tha. Mặc kệ người muốn làm gì, chỉ cần có lão phu ở đây, người sẽ không được như ý. Đông Cực Thiên Vương nói xong liền muốn lấy bảo vật ra đối phó với Phong kiếm các chủ. Đông Cực, ngươi thực sự muốn ép ta dùng cửu kiếm sao? Phong kiếm các chủ như cười như không mà nói ra. Bắt ngươi dùng chín kiếm thì sao chứ? Đông Cực Thiên Vương trầm giọng nói. Thiếu niên lắc đầu. Nếu như thanh kiếm thứ chín của ta xuất ra, có thể ngươi sẽ chết. Có lẽ đám người Đường Đô cũng không còn mấy người có thể sống sót. Ngươi thực sự nguyện ý nhìn thấy chuyện này xảy ra sao? Đông Cực Thiên Vương giật mình, nhưng hắn không quá tin lời của đối phương. Thiếu niên thấy thế cũng nhếch miệng mỉm cười, ngón tay nhẹ điểm lên cái hộp kiếm sau lưng. Ầm, toàn bộ bầu trời giống như bị phân thành hai nửa. Ở giữa thiếu niên và Đông Cực Thiên Vương có một vết rách rõ ràng. Đồng tử của Đông Cực Thiên Vương co rút lại, trái tim đập mạnh mấy nhịp. Còn chưa xuất kiếm mà kiếm khí đã chém rách cả bầu trời. Còn muốn tiếp tục nữa không? Thiếu niên kia vừa cười vừa nói, kiếm thứ chiến vẫn chưa thi triển ra, chỉ là thả ra một chút kiếm khí mà đã có uy lực kinh khủng như vậy. Cảnh tượng bầu trời bị chia thành hai khiến tất cả mọi người Đường Đô cảm thấy rung động, ngay cả Trường Sinh giả cũng chưa bao giờ tưởng tượng được ra loại hình ảnh này. Chẳng lẽ người này mới thực sự là vô địch đương đại sao? Có người run rẩy hỏi một câu. Có phải vô địch hay không thì không biết, nhưng trong kiếm đạo không ai sánh bằng hắn được. Một người có tu vi tương đối cao nói ra, trong lời nói tràn ngập cảm giác phức tạp. Phong kiếm các có cường giả như vậy, lại thêm rất nhiều kiếm khôi, còn có không biết bao nhiêu danh kiếm cổ kim nữa, thật là đáng sợ. Ta vốn cho rằng Thôn Thiên Điện là thế lực mạnh nhất hiện tại, giờ xem ra vẫn là Phong kiếm các thâm hậu hơn. Nhiều năm ẩn nút như vậy, Phong kiếm các không lên tiếng thì thôi, một lần mà gáy lên thì đã dọa cho toàn bộ mọi người run sợ. Đông Cực Thiên Vương phải đối mặt với thiếu niên vẫn chưa dùng đến kiếm thứ 9 trong lòng rất bất an. Không thể nghi ngờ nếu kiếm thứ 9 này chân chính thi triển, sợ rằng sẽ là một trận tai nạn khủng bố. Chỉ sợ bản thân cũng không ngăn được kiếm thứ 9 này, bởi vì chỉ đạo kiếm khí tản ra thôi đã khiến Đông Cực Thiên Vương cảm thấy áp lực rất lớn. Dù Đông Cực Thiên Vương cũng còn thủ đoạn, nhưng lá bài tẩy này có thể có tác dụng hay không, bản thân hắn cũng không nắm chắc. Thời điểm giao thủ với Phong kiếm các chủ lần trước, mặc dù Đông Cực Thiên Vương thua, nhưng thua cũng không có coi, mà chỉ thua có một chiêu nửa thức. Nhưng qua lần đối đầu thứ hai này, Đông Cực Thiên Vương phát hiện chênh lệch giữa hai người không chỉ không được thu hẹp mà dường như càng lớn hơn. Thiếu niên thấy Đông Cực Thiên Vương không phản ứng gì, hiểu được là đối phương đã mất đi lòng tin tiếp tục đánh, lập tức nhẹ cười một tiếng nhưng không mỉa mai Đông Cực Thiên Vương. Toàn bộ năm thanh danh kiếm liền bay trở về hộp kiếm. Người ta muốn, ta liền dẫn đi. Nếu sau này có hứng ta sẽ tới luận bàn cùng ngươi một phen, đến lúc đó hy vọng là ngươi đáng giá để ta dùng tới cửu kiếm. Thiếu niên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Đông Cực Thiên Vương, sau đó quay người phiêu diêu rời đi. Đông Cực Thiên Vương cũng không ngăn cản, hắn biết là mình không cản được người này, dù tất cả võ giả Đường Đô không tiếc tính mệnh dốc ra toàn bộ lực lượng cũng không thể. Nhiều người hơn nữa thì có lợi ích gì, còn không phải chỉ cần một kiếm là chém chết sao? Mặc dù Đông Cực Thiên Vương không ngăn cản thiếu niên kia, nhưng cũng lập tức báo chuyện xảy ra ở đây cho Thôn Thiên Điện. Dù là Đan Minh hay Long Gia đều có thủ đoạn bí mật có thể liên hệ với Thôn Thiên Điện, nhưng cơ bản thì không liên hệ gì, bởi vì Đan Minh và Long Gia đều quá mức kiêng kỵ Thôn Thiên Điện. Nhưng hiện tại Phương Lâm bị Phong kiếm cáp cưỡng ép mang đi, chuyện này nhất định phải thông chi cho Thôn Thiên Điện biết. Cực Bắc chi địa, Ngân Hổ tiến vào đại điện vẻ mặt ngưng trọng. Phong kiếm các chủ mang theo 8 đại trưởng sinh giả xuất hiện tại Đường Đô, cưỡng ép bắt Phương Lâm đi, đang trên đường trở về cao nguyên Tây Phương, Ngân Hổ trầm giọng nói. Độc Cô Niệm mở mắt, trên mặt là sát khí âm hàn. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta khởi hành. Độc Cô Niệm ra lệnh muốn mang theo tất cả cao thủ Thôn Thiên Điện đi chặn đường đám người Phong kiếm các chủ để cứu Phương Lâm về. Nhưng đúng lúc này, ngoài Thôn Thiên Điện xảy ra dị biến, một người trung niên tóc trắng đứng trong băng thiên tuyết địa cầm một thanh kiếm gỗ, dùng kiếm khí chém thẳng tới Thôn Thiên Điện. Độc Cô Niệm lấy một tay cản lại đạo kiếm khí này của đối phương, cũng nhận ra tu vi của người này. Bất Diệt, sắc mặt Độc Cô Niệm trở nên hết sức khó coi, lúc này lại có cường giả Bất Diệt giết tới đây. Hiển nhiên không phải là trùng hợp, hơn nữa đối phương cũng là một vị kiếm giả, chỉ cần hơi suy tư là có thể hiểu được, chỉ sợ đối phương cũng là người của Phong kiếm các. Tới đây là muốn ngăn cản bọn họ không thể kịp thời đi cứu Phương Lâm. Muốn chết, Độc Cô Niệm tức giận, thân hình lóe lên đã đến bên ngoài Thôn Thiên Điện, chỉ thấy đầy trời nổi lên, dây đỏ như thiên la địa võng bay về phía trung niên tóc trắng kia. Người trung niên tóc trắng không đỡ, huy động kiếm gỗ, kiếm khí hùng hồn trải rộng tứ phương, tất cả dây đỏ chạm tới kiếm khí thì đều đứt gãy. Ông một tiếng, tiếng đàn vang lên, Độc Cô Niệm không chút nương tay trực tiếp thi triển ra Thiên Cầm Tam Thức. Người trung niên nhăn mày dường như biết sự đáng sợ của Độc Cô Niệm tại phương diện cầm đạo, bởi vì lựa chọn lui lại. Dù sao hắn tới đây không phải vì quyết thắng bại với Thôn Thiên Điện Chủ, mà là ngăn cản Thôn Thiên Điện Chủ và những cao thủ kia để bọn họ không thể gây rối cho kế hoạch của Phong Kiếm Các chủ. Chỉ cần Phương Lâm tới được Phong Kiếm Các thì nhiệm vụ của trung niên này cũng hoàn thành. Độc Cô Niệm đương nhiên cũng hiểu gia hỏa này đang muốn kéo dài thời gian, nhưng người này có tu vi bất diệt, nếu quyết tâm không đánh một trận nghiêm túc, Độc Cô Niệm cũng không làm gì được hắn, muốn giải quyết nhanh chóng cũng là điều cực kỳ khó khăn. Chỉ thấy bốn bóng người xuất hiện, theo thứ tự là người đeo mặt nạ rồng, người đeo mặt nạ sư tử, người đeo mặt nạ rắn và người đeo mặt nạ phượng. Bốn người này chính là bốn người mạnh nhất Thôn Thiên Điện ngoại trừ Độc Cô Niệm, đều có tu vi nửa bước bất diệt, giờ phút này đều ra tay tương trợ nàng, muốn mau chóng giải quyết trung niên tóc trắng. Còn nói về Phương Lâm, hắn bị tám đại kiếm giả mang theo một đường chạy thẳng về hướng Tây, còn đi đâu thì dùng gót chân để nghĩ cũng biết, nhất định là đến Phong Kiếm Các. Ui, mời ta đến Phong Kiếm Các làm khách thì cũng nên nói rõ một chút nguyên do trong đó chứ. Phương Lâm há miệng hỏi, biểu hiện rất bình tĩnh. Tám đại kiếm giả không ai nói chuyện, làm như không nghe. Hoàng Hán Thanh mang theo Tử Viêm Binh, cười nói với Phương Lâm. Yên tâm, mà ngươi đến Phong Kiếm Các chỉ để cùng luyện chế một loại đan dược mà thôi. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, đương nhiên sẽ để ngươi yên ổn rời đi, không làm gì ngươi hết. Phương Lâm lộ vẻ tò mò. Ngài chính là luyện đan sư thất đỉnh, còn có đan dược không thể luyện chế sao? Hoàng Hán Thanh cười cười. Ngươi đã bao giờ nghe đến đan dược siêu thoát chưa? Nội tâm Phương Lâm đột nhiên chấn động, nhưng ngoài mặt lại không dám biểu lộ gì. Cao nguyên Tây Phương, Thập Vạn Đại Sơn, nơi thần bí cách xa cửu quốc, có rất nhiều bí ẩn từ thời thượng cổ tồn tại trong những dãy núi này. Nếu muốn bàn về quá khứ thì Thập Vạn Đại Sơn này còn cổ xưa hơn cửu quốc, hơn thất hải. Ở tại thời đại tuyên cổ man hoang, nơi này đã tồn tại, thậm chí là có phiến xương tàn ghi chép lại, khởi nguyên của chúng sinh vạn vật có lẽ bắt đầu từ bên trong Thập Vạn Đại Sơn này. Có một truyền thuyết xa xưa đến không thể kiểm chứng là nơi tận cùng của Tây Phương, nơi sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn có tồn tại một tòa thần sơn cổ lão, mà toàn bộ sinh linh trong trời đất đều đi ra từ tòa thần sơn kia. Về phần tòa thần sơn này có thực sự tồn tại hay không, truyền thuyết về vùng đất khởi nguyên của vạn vật là thật hay giả, sợ là từ xưa đến nay không ai biết được. Ngay cả thần sơn kia gọi là gì có lẽ cũng đã bị lãng quên trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Võ Tôn Hậu Nghệ từng mang theo Cung Long Cốt đi vào Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm thần sơn tuyên cổ, cuối cùng có tìm được thần sơn không cũng không ai biết được. Không lâu sau khi Võ Tôn Hậu Nghệ tìm thần sơn trở về thì kiếp nạn thời cổ đại giáng lâm, vạn vật lụi tàn, chúng sinh sắp chết. Nhưng có quan hệ với thần sơn hay không thì đó cũng luôn là một bí ẩn. Phong Kiếm Các ẩn núp trong Thập Vạn Đại Sơn có thể nói là bí ẩn đến cực điểm. Có trách Phong Kiếm Các lại có thể biến mất không còn chút tung tích nào nhiều năm như vậy. Phương Lâm bị tám đại kiếm giả đưa vào Thập Vạn Đại Sơn, bị nhốt trong một cái hang cổ, không cho Phương Lâm trực tiếp nhìn thấy vị trí của Phong Kiếm Các chân chính. Trong hang cổ này không chỉ có mình Phương Lâm, Từ Viêm Binh của Đan Minh cũng bị nhốt ở đây. Trong hang cổ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thú gầm xa xa, hiển nhiên ở gần đó có không ít yêu thú. Phương Lâm đứng ở cửa hang nhưng không thể bước ra, trước người có một màn sáng nhu hòa cản trở hắn, hiển nhiên là có pháp trận tồn tại. Một đạo pháp trận, chả lẽ không có sơ hở nào sao? Phương Lâm thì thầm muốn thí nghiệm mở pháp trận, nhưng sau một lúc lâu cuối cùng Phương Lâm vẫn phải từ bỏ, trừ khi hắn gọi phân thân chân long đến cưỡng ép mở pháp trận ra, nếu không pháp trận này không thể mở ra bằng lực lượng của hắn. Phương Lâm cũng không sốt ruột, hắn muốn xem đến tột cùng là Phong Kiếm Các muốn làm gì, mọi chuyện đã phát triển đến mức nào rồi, nếu thực sự không được thì Phương Lâm sẽ vận dụng con át chủ bài của mình để thoát thân. Từ Viêm Binh còn chưa tỉnh, Phương Lâm cũng không để ý tới hắn, trong đáy lòng vẫn luôn suy tư về lời của Hoàng Hán Thanh nói trên đường, đan dược siêu thoát ư. Đương nhiên Phương Lâm hiểu ý tứ của mấy chữ này, cái gọi là siêu thoát đơn giản chính là đánh vỡ giới hạn sinh tử, trở thành một tồn tại bất tử, vĩnh sinh, không có tiến vào luân hồi. Đây cũng gọi là siêu thoát. Mà đan dược siêu thoát này, nếu quả thật muốn nói cũng chỉ có sinh tử luân hồi đan, mà Phương Lâm luyện chế năm đó được coi là đan dược siêu thoát. Phương Lâm chỉ còn cách thành công một chút, nhưng bởi vì bị người khác tập kích mà dẫn tới thất bại. Bây giờ Phong Kiếm Các lại mang mình và Tử Viêm Binh tới đây, còn có Hoàng Hán Thanh nữa. Có lẽ bên trong Phong Kiếm Các còn rất nhiều luyện đan sư khác, chả lẽ là vì luyện chế sinh tử luân hồi đan sao? Phương Lâm càng nghĩ càng thấy là có khả năng, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường. Sinh tử luân hồi đan đâu phải là thứ dễ luyện chế như vậy. Cho dù Phương Lâm thân là đan tôn cũng đã tiêu hào hết tâm huyết, cuối cùng còn thất bại trong gang tấc. Một đám luyện đan sư còn chưa tới bát đỉnh cửu đỉnh, dù là đều có thiên phú hơn người thì cũng không có khả năng luyện ra được sinh tử luân hồi đan. Thậm chí Phương Lâm rất hoài nghi là đám phong kiếm các này có biết đến sinh tử luân hồi đan hay là không. Đan phương của viên thuốc này chỉ có Phương Lâm và đan thánh cung năm đó, đan thánh cung chủ biết được mà thôi. Phương Lâm cảm thấy nếu phong kiếm các muốn luyện chế sinh tử luân hồi đan giống như một đám tiểu hài tử tập hợp la hét muốn tạo phản đế vương vậy. Đơn giản chính là câu chuyện nực cười. Nếu là người phong kiếm các biết bọn họ bắt được một đệ nhất đan tôn từ ngày xưa đã từng luyện chế sinh tử luân hồi đan, sợ là sẽ càng thêm có ý tứ. Đây là chỗ nào? Cuối cùng Từ Viêm Binh đã tỉnh, ngồi dưới đất nhìn bốn phía, gương mặt ngơ ngác. Phương Lâm quay đầu nhìn hắn cũng không quan tâm. Người là Phương Đại Sư. Từ Viêm Binh thấy Phương Lâm cũng ở đây càng thêm kinh ngạc. Đây là cao nguyên phương Tây, chúng ta đều bị phong kiếm các bắt được. Phương Lâm hời hợt nói. Viêm Bình nghe vậy còn chưa tỉnh táo lại, trí nhớ của hắn dừng lại ở trên trận tỉ thí đan đạo cùng với Long Chi Tâm, sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn không biết nữa. Nếu tỉnh rồi thì mời hai vị đi theo ta. Một bóng người xuất hiện bên ngoài cái hang cổ, thanh âm thanh lãnh, khuôn mặt càng lạnh lùng. Đây là một nữ tử, dung mạo không coi là dễ nhìn, nhưng dáng người thì không tệ. Trường bào màu đen trên người nàng mặc hiện ra những đường cong thân thể, nhất là khuôn ngực đẫy đà hiếm thấy khiến người ta khó lòng rời mắt. Nhưng Phương Lâm lại nghe ra, nữ nhân này chính là một trong tám đại kiếm giả bắt hắn, cũng là người duy nhất nói chuyện trong đám này. Nữ tử vung tay lên, màn sáng bên ngoài hang cổ tiêu tan, Phương Lâm trực tiếp bước ra, mà Từ Viêm Binh thì cảnh giác không tùy tiện rời khỏi cái hang cổ. Nhưng hiển nhiên nữ tử kia không có lòng kiên nhẫn, trực tiếp tóm lấy Từ Viêm Binh xách trong tay như con ngóe. Từ Viêm Binh đỏ mặt bị một nữ nhân tóm đi thực sự có chút khó xử, nếu không có ai ở đây thì cũng thôi, nhưng lại có một cái Phương Lâm ở ngay bên cạnh nhìn. Theo ta, nữ nhân nhìn thoáng qua Phương Lâm, giọng nói lạnh như băng. Phương Lâm gật đầu, bắn một ánh mắt thương hại cho Tử Viêm Binh. Tử Viêm Binh bị xách theo, Phương Lâm thì đi theo sau lưng nữ tử, đi khoảng nửa canh giờ liền tới trong một cái thâm cốc. Phương Lâm gặp được một màn vô cùng rung động, một tô đan lô khổng lồ, to như ngọn núi đứng sừng sững trong thâm cốc, lửa cháy hừng hực ở phía dưới đan lô, ánh lửa gần như bốc lên tận trời, toàn bộ thâm cốc khô nóng một cách dị thường. Ngoài ra còn có không ít thân ảnh đang đứng hoặc ngồi, nhìn qua phải hơn trăm người. Không ngoài dự tính thì những người này đều là luyện đan sư. Có người tóc trắng xóa đã già sắp chết, có người còn đang tuổi trung niên, cũng có người mặt mũi trẻ tuổi. Hoàng Hán Thanh cũng đứng ở đây, ở phía trên lò luyện đan, quan sát tình huống trong đó, cả người hắn có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Phương Lâm và Từ Viêm Binh đi đến, không khiến cho đám luyện đan sư có chút hứng thú nào, lực chú ý của họ đều đặt trong lò đan. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn lên, trong lò lấp lóe các loại quang hoa lưu chuyển, không phải là hào quang thành đan mà là hào quang của các loại thiên tài địa bảo phát ra. Hiển nhiên trong cái lò luyện đan khổng lồ này chắc chắn có không ít bảo vật hiếm có. Hoàng Hán Thanh nhảy xuống đi tới trước mặt ba người, biểu tình bình đạm. Sau này các ngươi phải ở đây, những người khác cũng giống như các ngươi, họ đều là luyện đan sư từ mọi nơi, khắp nơi tập hợp lại. Hoàng Hán Thanh chậm rãi nói. Trong thâm cốc không biết là tên này ẩn giữa thập vạn đại sơn lại có gần trăm vị luyện đan sư tồn tại, phẩm giai thấp nhất thì đã đạt tới trình độ đan đạo đại sư. Mà phẩm giai cao nhất, ngoại trừ vị lão tiền bối luyện đan sư thất đỉnh Hoàng Hán Thanh, còn có hai lão giả tóc bạc hoa râm và một bà lão khô quắt gầy gò. Tông sư đan đạo cảnh giới lục đỉnh cũng có hai mươi mấy vị, nếu bên ngoài mà biết được chắc chắn sẽ làm cho mọi người trong cửu quốc chấn động. Phải biết rằng hiện tại ngoài mặt cửu quốc có rất ít tông sư lục đỉnh, đan minh có vài vị, đan đạo thế gia vài vị, còn có người không thuộc về hai phe cộng lại cũng chỉ gần 20 người mà thôi. Nhưng ở đây lại có tới hơn 20 vị tông sư đan đạo lục đỉnh. Nếu ở bên ngoài tuyệt đối sẽ lập tức khiến cho giới đan đạo cửu quốc phải nâng lên một tầng cao mới. Phương Lâm và Từ Viêm Binh đến cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, đám luyện đan sư ở đây làm như không thấy hai người họ, khiến hai người Phương Lâm và Từ Viêm Binh cảm thấy không được hòa hợp. Đương nhiên, bọn hắn vốn cũng không muốn gia nhập vào trong cái đoàn thể này. Ngoài trừ Hoàng Hán Thanh sẽ hơi để ý tới hai người họ, thì những người khác đều tự làm chuyện của mình, tất cả đều có vẻ rất bận rộn. Phương Lâm chú ý tới khuôn mặt của rất nhiều người đều vô cảm, dường như đã chết lặng với những chuyện đang diễn ra ở đây. Hai người các người mới tới đây có lẽ chưa thích ứng được, nhưng Lão Phu vẫn phải nói cho các người biết, nếu đã đến đây vậy thì đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa, cứ làm tốt chuyện mà mình nên làm. Chỉ cần đan dược luyện thành, các người có thể lập tức được khôi phục tự do. Hoàng Hán Thanh mở miệng nói ra. Thân sắc của Tử Viêm Binh khó coi. Nếu ta không nguyện ý ở lại thì sao? Hoàng Hán Thanh mỉm cười, phất tay với bà lão còng lưng cách đó không xa kia. Người kia mặt không thay đổi, đưa tới một cái bình ngọc cho Hoàng Hán Thanh. Nếu không muốn thì có thể dùng thủ đoạn cứng rắn cho các người ăn đan dược trong cái bình này. Hoàng Hán Thanh nói rồi đổ ra hai viên đan dược đen kịt, tanh hôi trong bình ngọc, dù cách xa mấy bước cũng ngửi được mùi hôi thối gay mũi. Dùng gót chân để nghĩ cũng biết đây chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, không phải độc đan thì cũng là một loại đan dược gì đó có tác dụng phụ rất lớn, sau khi ăn vào sẽ bị người ta điều khiển, ngay cả tính mạng cũng không nằm trong tay mình. Từ Viêm Binh nhìn thoáng qua, sắc mặt đã biến đổi, căm tức nhìn Hoàng Hán Thanh. Phương Lân thì vẫn giữ thần sắc như thường, bình tĩnh nói: hóa ra đây còn có một vị độc đan sư tạo nghệ sâu như thế. Bà lão kia nghe vậy nhìn về phía Phương Lâm, một đôi mắt xanh biếc có chút ánh sáng âm u chớp động, nhìn khiến người ta không rét mà run. Phương Lâm lại đối mặt không sợ hãi chút nào, càng không che giấu sự chán ghét trong mắt mình đối với bà lão này. Người trẻ tuổi, nói ra tên của ngươi để lão thân biết. Bà lão nói thanh âm rất thanh thúy, không tương xứng với vẻ ngoài đáng sợ kia. Nhìn dáng vẻ quê mùa này của ngươi, ta cho ngươi biết thì có lợi ích gì, đoán chừng ngươi đã ở đây nhiều năm, còn biết đến chuyện bên ngoài nữa sao? Phương Lâm chẳng thèm quan tâm mà nói. Bà lão này cười lạnh, dường như cảm thấy Phương Lâm rất có ý tứ, không hề tức giận. Hoàng Hán Thanh có chút bội phục nhìn Phương Lâm. Người rất dũng cảm, ngay cả ta cũng không dám trêu chọc vào lão độc bà này. Phương Lâm nghe vậy nhìn về phía Hoàng Hán Thanh, mang theo vẻ khinh thường. Thân là luyện đan sư, đã đến cảnh giới cỡ này rồi còn đi e ngại một độc đan sư hạ lưu, đúng là làm mất mặt luyện đan sư. Mặt của Hoàng Hán Thanh cứng đờ lại, rõ ràng đã nổi giận nhưng vẫn cố kiềm chế không phát tác ra. Phương Lâm hử nhẹ một tiếng, nhìn về phía đan lô khổng lồ kia, tùy tiện hỏi: trong đan lô kia rốt cuộc luyện chế đan dược gì? Chúng ta đã tới đây rồi, chẳng lẽ còn muốn che giấu nữa sao? Hoàng Hán Thanh hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng đối với Phương Lâm, rồi mới lên tiếng: sinh tử luân hồi đan từng được cổ nhân đề cập tới chính là đan dược chúng ta phải luyện chế. Từ Viêm Binh nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc: sinh tử luân hồi đan, trong thiên hạ còn có loại đan dược này sao? Người không biết cũng là bình thường, ngay cả lão phu cũng chỉ kiến thức nửa vời, dù sao đây là thứ đến cổ nhân cũng không thể nào nghiên cứu ra, chúng ta cũng chỉ là đang tìm tòi nghiên cứu thử nghiệm mà thôi, Hoàng Hán Thanh nói. Phương Lâm bĩu môi: chỉ với cái đám mèo con này lại muốn luyện chế sinh tử luân hồi đan, các người điên rồi, hay là Phong Kiếm các chủ kia điên rồi? Nếu không điên cuồng một lần, làm sao biết có thể luyện ra sinh tử luân hồi đan hay không? Thanh âm của Phong Kiếm các chủ vang lên, chỉ thấy thiếu niên cõng hộp kiếm chậm rãi đi tới, tất cả mọi người đều dừng chuyện trong tay, vô cùng cung kính nhìn hắn. Cứ tiếp tục đi, thiếu niên phất tay, mọi người lại tiếp tục bận bịu với công việc của bản thân. Phương Lâm nhíu mày, vừa rồi hắn đã định rời đi, nhưng người này xuất hiện khiến Phương Lâm lập tức từ bỏ suy nghĩ đó. Tám đại kiếm giả Phương Lâm còn chưa thể đối phó được, thực lực Phong Kiếm các chủ càng thêm cao thâm khó dò. Phương Lâm tự biết bản thân không phải đối thủ của người này. Hơn nữa Phương Lâm còn cảm giác được ở bên ngoài thâm cốc này có mấy đạo khí tức cường hãn khi ẩn khi hiện, không hoàn toàn ẩn giấu. Đây là dùng để chấn nhiếp đám luyện đan sư trong sơn cốc, khiến bọn hắn không dám gây chuyện. Thanh danh của Phương Lâm Phương Đại Sư như sấm bên tai, mặc dù đã lâu không ra ngoài nhưng cũng có một ít tai mắt, chính là bởi vì biết Phương Đại Sư có thủ đoạn cao siêu cho nên mới mời Phương Đại Sư tới đây. Phong Kiếm các chủ cười tủm tỉm nói với Phương Lâm, nhưng khuôn mặt người này đầy vết sẹo cho nên cười trông rất khó coi, khiến người ta da đầu tê dại. Phương Lâm lạnh giọng nói, xem ra Phong Kiếm các đã theo dõi ta từ lâu. Thiếu niên kia nhẹ gật đầu, đúng vậy. Từ ngày Phương Đại Sư thành tựu đàn đạo đại sư thì Phong Kiếm các ta đã bắt đầu quan sát ngươi, nhưng chưa từng mời ngươi đến là muốn xem rốt cuộc Phương Đại Sư có thể đạt tới trình độ nào. Dừng một chút, thiếu niên tiếp tục nói, bây giờ tại Cửu Quốc, Phương Đại Sư được xưng tụng là thiên tài đệ nhất thế hệ trẻ, người thành tựu cảnh giới đàn đạo đại sư nhanh nhất của Đan Minh từ trước tới nay. Trong rất nhiều cuộc tỷ thí đan đạo chưa bao giờ thua qua một bất luận một kẻ nào. Nếu có Phương Đại Sư tương trợ thì kế hoạch của chúng ta có thể tiến triển rất lớn. Ta chỉ có một lời thôi, dù các ngươi tìm tới bao nhiêu người, hao tốn bao nhiêu tinh lực cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Sinh tử luân hồi đan này không phải thứ các ngươi có thể luyện chế. Phương Lâm nói thẳng, không kiêng dè gì. Chuyện thành công là do người làm, nếu Phương Đại Sư đã tới thì vẫn nên thành thật góp chút công sức cho chúng ta. Phong Kiếm các chủ nhàn nhạt nói, một đạo khí tức vô hình bao phủ quanh thân của Phương Lâm. Toàn thân Phương Lâm cứng ngắc như có một ngọn núi vạn trượng đè lên người, còn có cảm giác ngạt thở như bị vô số lợi kiếm đè lên cổ họng, dường như chỉ cần bản thân động đậy một chút thôi liền sẽ có tai họa ngập trời. Phong Kiếm các chủ nghiền ngẫm nhìn Phương Lâm rồi đột nhiên thu liễm khí tức của bản thân. Nơi này ở sâu trong cao nguyên Tây Phương, dù ngươi có chạy ra khỏi đây cũng không thoát khỏi thập vạn đại sơn này, càng không thể thoát khỏi kiếm khí của ta. Kể cả ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển thì một kiếm của ta cũng đủ đoạt mạng ngươi. Phong kiếm các chủ nói, rồi kiễng chân lên vỗ bả vai Phương Lâm. Thần sắc của Phương Lâm như thường, nội tâm lại cảm thán về thực lực của vị phong kiếm các chủ này. Khó trách Đông Cực Thiên Vương cũng không cản được hắn, quả nhiên, thực lực đáng sợ áp đảo đương thời. Dù là độc cô niệm cũng khó có thể địch lại người này. Các chủ, vì để cẩn thận, lão thân đề nghị vẫn nên cho hai người bọn họ ăn bách nhật đan, tránh việc cho bọn hắn không cống hiến sức lực cho các chủ. Bỗng nhiên bà lão gầy gò mở miệng, khuôn mặt nở nụ cười âm trầm. Hoàng Hán Thanh cũng gật đầu, cảm thấy bà lão đề nghị rất có lý. Sắc mặt Từ Viêm Binh tái nhợt, Phương Lâm thì nhíu mày. Phong kiếm các chủ hơi suy tư, lập tức vẫy tay một cái, hai viên đan dược đen kịt trôi nổi ngay trước mặt mình. Ăn nó đi. Phong kiếm các chủ từ tốn nói, mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác là không cho phép kháng cự. Phương Lâm cầm đan dược mỉm cười cổ quái, bách nhật đan sau. Sau khi uống xong không khác gì bình thường, nhưng đến ngày thứ 100 độc tính sẽ phát tác, chịu thống khổ sống không bằng chết. Loại thống khổ này sẽ lặp lại mỗi 100 ngày, nếu không có đan dược làm dịu thì sẽ chết trong đau khổ. Thủ đoạn cực kỳ ác độc, chẳng lẽ những người khác ở đây đều phải ăn thứ đan dược này sao? Lời vừa dứt, đám luyện đan sư thần sắc chết lặng cách đó không xa đều ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục giữ im lặng làm việc của mình. Người không có quyền lựa chọn, Phong kiếm các chủ lạnh lùng nói, hắn không có kiên nhẫn mà dây dưa với loại chuyện nhỏ nhặt này. Phương Lâm không nói gì nữa, dứt khoát ăn đan dược vào. Khuôn mặt của Từ Viêm Binh bi phẫn, nhìn thấy Phương Lâm đã ăn đan dược, hắn biết mình càng không có cơ hội nào để né tránh, nếu kiên quyết không ăn chỉ sợ sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Từ Viêm Binh ta sao có thể chết ở một nơi như thế này, nhất định phải sống sót, dù thế nào cũng phải sống sót mà rời đi. Từ Viêm Binh âm thầm cắn răng, hiểu rõ thở dài một hơi, uống vào bách nhật đan. Phong kiếm các chủ xoay người rời khỏi thân cốc, thân ảnh nhanh như chớp biến mất không thấy đâu nữa, nhưng trong thâm cốc này vẫn có kiếm khí của hắn lưu lại. Ở dưới trường sinh thì không thể nhận ra, chỉ có người bước vào cảnh giới trường sinh mới mơ hồ cảm thấy được. Có thể nói tòa thâm cốc này nhìn như không nghiêm mật, nhưng lại như một cái nhà giam kín, gió thổi không lọt, không ai có thể trốn thoát được. Dùng bách nhật đan của lão thân, dù là ngươi là một thiên tài đan đạo, cũng phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của lão thân. Bà lão cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm và Tử Viêm Binh, mang theo vẻ tham lam. Hoàng Hán Thanh híp mắt nói với hai người các ngươi đều có sở trường riêng. Từ Viêm Binh thì đi học điều khiển lửa, Phương Lâm thì quan sát tất cả biến hóa trong lò luyện đan, đồng thời ghi chép lại rõ ràng, không thể có chút sai lầm. Từ Viêm Binh thất hồn lạc phách đi tới phía dưới đan lô cùng với đám luyện đan sư khác, nơi đó lửa cháy thiêu đốt hừng hực, mà Phương Lâm thì nhảy lên một cái đứng trên lò luyện đan khổng lồ, cùng với vài luyện đan sư khác ở bên cạnh phụ trách quan sát biến hóa trong lò đan. Đến trên lò đan, Phương Lâm nhìn thẳng vào bên trong, sắc mặt càng thêm cổ quái. Mặc dù những dược liệu này rất chân quý nhưng không đủ để luyện chế ra sinh tử luân hồi đan. Đừng nói là sinh tử luân hồi đan mà dù là đan dược cửu phẩm cũng chưa chắc có thể luyện ra được. Phương Lâm thầm nói, đôi tay của mình cầm một khối ngọc. Khối ngọc giản ghi chép lại mọi chuyện xảy ra trước mắt. Có mười mấy luyện đan sứ có nhiệm vụ giống như Phương Lâm, nhưng bọn họ đều không quấy rầy lẫn nhau. Mỗi người chỉ nên yên lặng để đứng ghi chép lại tất cả những gì mà mình chứng kiến mà thôi. 10 ngày nộp lên một lần để cho Hoàng Hán Thanh so sánh. Tin tức ta bị bắt đến phong kiếm các hẳn là Thôn Tiên Điện đã biết, nhưng chỉ sợ phong kiếm các chủ sớm đã có thủ đoạn đối phó với đám độc cô niệm. Bây giờ ta ở đây, dù độc cô niệm muốn tới tìm ta thì cũng hết sức khó khăn, xem ra vẫn phải là tự nghĩ biện pháp để thoát khỏi đây mới được. Phương Lâm yên tâm quan sát mọi người bốn phía, trong đáy lòng hắn suy nghĩ xem nên thoát thân như thế nào. Về phần bách nhật đan ở trong cơ thể thực ra không tính là chuyện gì lớn. Với năng lực của Phương Lâm, luyện chế ra giải dược của bách nhật đan này đơn giản là chuyện tốt đến không thể đơn giản hơn. Nếu như đường đường là đan tôn là bị một độc đan giết chết, vậy thì quá là vớ vẩn. Hơn nữa còn có một chuyện khiến Phương Lâm rất để ý. Bên trong thập vạn đại sơn này, thần sơn chỉ tồn tại trong thần thoại tuyên cổ. Năm xưa võ tôn Mặc Thủ Hắc chỉ dùng một cái búng tay để trích tinh đoạt nguyệt. Trước khi có được thực lực mạnh mẽ đó thì đã từng một mình tiến vào cực Tây chi địa để tìm bí mật cổ đại, sau đó lại trọng thương thoát ra, nhưng cũng bởi vậy rồi hắn phá mà lại lập. Phụ thân Phương Thanh Dạ của Phương Lâm cũng từng được cửu sắc thần lộc chỉ dẫn, gặp được thần sơn trong tuyên cổ. Việc này chỉ có Phương Lâm và Bạch Tình Tuyết là biết tới. Nhưng Phương Thanh Dạ cũng chỉ gặp được tòa thần sơn kia chứ không thể leo lên. Có lẽ là bởi vì thời điểm đó Phương Thanh Dạ còn chưa có tuổi và thực lực để leo lên Thần Sơn. Sau đó Vũ Tôn Hậu Nghệ cũng từng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn đi tìm Thần Sơn. Về phần có tìm được hay không thì không ai biết hết. Ba vị võ tôn võ lực vô địch tồn tại như thế đều từng tới Thập Vạn Đại Sơn này, đều liên quan đến Thần Sơn tuyên cổ hay tuyên cổ kia. Dù ít hay nhiều, điều này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Kiếp trước Phương Lâm đã từng hăng hái bừng bừng muốn đi tìm cái gọi là Thần Sơn kia, muốn tận mắt chứng kiến xem nó có thật như trong thần thoại xa xưa nói hay không, nó cao chọc trời và nguy nga không thể đo được. Nhưng Phương Thanh Dạ đang ngăn cản hắn, đồng thời khuyên Phương Lâm vĩnh viễn không được đi tìm cái gọi là Thần Sơn kia. Mà bây giờ Phương Lâm đang ở trong Thập Vạn Đại Sơn, không thể tránh khỏi mà nhớ tới những chuyện xưa cũ, trong quá khứ. Phương Lâm cau mày nhìn về phương Tây, không rõ điểm cuối của nó ở nơi nào. Trong đáy lòng hắn luôn có cảm giác là có người rất quan trọng, có chuyện rất quan trọng đang đợi hắn ở nơi xa xôi đó. Phương Lâm không thấy, tại một nơi mà chúng sinh đều không thể đặt chân đến, cũng có người đang nhìn Phương Lâm, ánh mắt bình thản mang theo vẻ chờ mong. Hắn cầm ô, còn dưới chân hắn chính là Thần Sơn. Người bây giờ còn chưa lúc, chưa đến lúc tới đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Xin chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.